Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5231, phá hủy, chương 5235, phá hủy, hồng hộc, thời gian 3 cái hô hấp bên trong, cả vùng không gian bị bóp méo lấy cuốn vào vòng xoáy nơi trọng yếu, nhao nhao bị chôn vùi rơi, trong phạm vi 3.000 dặm, hết thảy đều bị thôn phệ, chỉ có 3 cái tồn tại. Vẫn không có biến mất. Y nguyên có năng lực đối kháng đạo này hắc động tạc đạn lực phá hoại. Cái thứ nhất, dĩ nhiên chính là hỗn độn kính giống. Cái này hỗn độn kính giống, là Chu Hoành Vũ mượn nhờ hỗn độn kính uy năng, ngưng tụ ra hỗn độn kính giống. Hắn duy nhất năng lực, cũng là phản xạ hết thảy phá hư. Cái thứ hai, cũng là đầu kia cửu thải thần long, có được siêu cấp cổ thánh cảnh giới cùng thực lực. Không phải dễ dàng như vậy có thể phá hủy. Cái này hắc động tạc đạn uy lực tuy nhiên to lớn vô cùng, nhưng là muốn miểu sát cổ thánh, nhưng vẫn là không đủ sức. Cái thứ ba, cũng chính là cái cuối cùng, thì là một đóa tản ra thăm thẳm thanh quang hoa sen. Nhìn kỹ lại, hoa sen kia hết thảy có 12 phẩm, tư thái cực đẹp. Ầm ầm, ngay lúc này, một đạo trầm muộn nổ vang bên trong. Đầu kia cửu thải thần long, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Giờ này khắc này, hắn chính thông qua hỗn độn kính, nhìn xem tình huống bên này. Đối với cửu thải thần long bỗng nhiên vỡ vụn, Chu Hoành Vũ cảm thấy rất mờ mịt. Bất quá Chu Hoành Vũ rất nhanh liền phân tích đi ra. Cái này cửu thải thần long, tuy nhiên thành công đỡ qua một kích này. Thế nhưng là, cho dù hắn có được cổ thánh cảnh giới cùng thực lực, nhưng là, đối mặt như thế hủy diệt tính nhất kích, hắn còn là không thể nào lông tóc không thương. Kịch liệt va chạm trên mặt đất, cái kia cửu thải thần long ra sức giãy giụa, thân thể cao lớn, nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ chớp mắt thời gian, liền co nhỏ lại thành một đầu dài hơn 3 mét mini tiểu long. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia cửu thải tiểu long đột nhiên bay vọt lên trời, chỉ trong nháy mắt liền nhảy lên đến cái kia thập nhị phẩm thanh sắc liên thai phía trên. Thon dài long thân quyến luyến cuộn tại cái kia thập nhị phẩm liên hoa phía trên. Ầm ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ cẩn thận quan sát ở giữa, cái kia nổ tung điểm chỗ vang lên ù ù tiếng oanh minh. Nổ tung điểm ở trung tâm dẫn lực càng ngày càng mạnh. Từng đạo hừng hực bạch quang, bắt đầu từ chính trung tâm cái kia một điểm, hướng bốn phía bắn ra. Chu Hoành Vũ biết, sau cùng một vụ nổ, sắp xảy ra, cái này một vụ nổ, chỉ sợ cũng liền cổ thánh, đều không nhất định có thể chống được tới. Mặc dù biết hỗn độn kính giống không sợ cái gì, thế nhưng là, cái kia thập nhị phẩm thanh liên, chưa hẳn không sợ, phải biết. Giờ này khắc này, toàn bộ thanh liên mật cảnh bên trong, hết thảy tất cả, đều bị phá hủy, trong đó cũng bao gồm thanh liên cổ thánh lưu lại rất nhiều bảo vật. Cái này tổn thất, không thể bảo là không lớn, thế nhưng là không có cách, đây đã là Chu Hoành Vũ bây giờ có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất. Chu Hoành Vũ thà rằng bỏ qua còn lại sở hữu bảo vật, chỉ cần cầm tới thanh liên cổ thánh bản mệnh chí bảo. Liền đã đủ rồi. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ mục đích đã đạt thành. Nếu như Chu Hoành Vũ không có đoán sai, cái này mai thập nhị phẩm thanh liên hẳn là thanh liên cổ thánh chạy lang thang pháp bảo, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, như là đã đạt thành mục tiêu. Cái kia Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Vạn nhất, cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên đỡ không nổi vậy cuối cùng một vụ nổ làm sao bây giờ? Cái kia Chu Hoành Vũ chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng sao? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ thúc dục hỗn độn kính giống, trong nháy mắt thu hồi cái viên kia thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Sau đó trước tiên thoát ra rời đi. Ầm ầm, ngay tại hỗn độn kính giống biến mất trong tích tắc, một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung trong tiếng nổ. Toàn bộ bên trong thiên địa, trong nháy mắt bị hừng hực bạch quang phủ kín. cho dù hai mắt nhắm lại, cũng giống vậy không dùng. Phương viên 30 triệu dặm bên trong, hết thảy, đều trong nháy mắt hóa thành bạch quang. Hừng hực bạch quang, kịch liệt bắn ra, kéo dài đến hơn 300 hơi thở thời gian, mới dần dập tắt. Làm bạch quang rốt cục tiêu tán thời điểm, phương viên 30 triệu cây số bên trong, một mảnh hư vô, liền hỗn độn chi khí, đều không tồn tại. Cảm nhận được mảnh này chân không? Cái kia nặng như núi nhạc hỗn độn chi khí, như bài sơn đảo hải áp đi qua. Ầm ầm, bốn phương tám hướng vọt tới hỗn độn chi khí, trùng điệp đánh vào nhau. Một đạo to lớn vô cùng hỗn độn tuyền qua, như vậy ngưng tụ thành hình. Về phần cái kia thanh liên mật cảnh, thì đã tiêu tán vô ảnh vô tung. Liền một tia dấu vết, đều không có thể lưu lại. Cùng một thời gian bên trong, thiên đạo học phủ bên trong, nhiệm vụ trong đại điện chỗ trên tấm bia đá, thanh liên mật cảnh nhiệm vụ, cũng dần biến mất. Nguyên bản xếp tại thứ hai nhiệm vụ, tăng lên một vị, xếp tại vị thứ nhất. Không nói đến ngoại giới hết thảy biến hóa. Một bên khác, hỗn độn kính giống, chỉ tốn 3 hơi thời gian, liền về tới Chu Hoành Vũ trước mặt. Đem cái kia đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, giao cho Chu Hoành Vũ về sau. Cái kia hỗn độn kính giống, cất bước về tới hỗn độn kính bên trong. Tiện tay thu hồi hỗn độn kính, Chu Hoành Vũ suy nghĩ tới trong tay tạo hóa thanh liên. Khoảng cách gần nhìn qua, đóa này tạo hóa thanh liên, màu sắc xanh đậm, tổng cộng chia làm 12 phẩm. Cái kia thanh liên xen chung quanh đài, uốn lượn lấy một đầu cửu thải mini thần long. Cái kia mini thần long, hiển nhiên bản thân bị trọng thương, đang tại cực độ hư nhược trạng thái. Một thân bản lĩnh, 100% bên trong, đồ đã mất đi 99%. Không thông qua thời gian dài tu dưỡng, là rất khó khôi phục. Giờ này khắc này, cái kia cửu thải thần long, chính quay quanh lấy tạo hóa thanh liên xen chung quanh đài. Không ngừng hấp thu tạo hóa thanh liên tản mát ra tạo hóa chi lực, đến khôi phục thương thế của mình. Đáng tiếc là, đóa này tạo hóa thanh liên, hiện tại ở vào trống rỗng trạng thái. Ở trong chứa sinh chi lực, vô cùng ngưng tụ, tản mát đi ra vô cùng ít ỏi. Bởi vậy, cho dù cái kia cửu thải thần long lại thế nào hấp thu, cũng không có nhiều có thể hấp thu. Muốn khôi phục hắn thương thế, tuy nhiên không phải là không được, nhưng là rất hiển nhiên, cái kia cần thời gian, thế nhưng là vô cùng dài rằng rặc. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, hướng cái kia đầu cửu thải thần long bắt tới. Đối mặt Chu Hoành Vũ một chảo này, cái kia cửu thải thần long thân thể đột nhiên uốn éo, trong nháy mắt tránh ra. Sau đó, cái kia cửu thải thần long cái đuôi đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt nhảy tới trên liên đài. Thân thể cấp tốc cuộn thành long trận, một khỏa long đầu, tức giận nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ trong thức hải, vang lên một đạo âm thanh vang dội. Ngươi là ai? Tại sao muốn đoạt tạo hóa thanh liên của ta? Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Cái này tạo hóa thanh liên, không phải thanh liên cổ thánh sao? Cái gì thời điểm, biến thành cái này cửu thải thần long đúng không? Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều cùng đại đạo có quan hệ. Thanh liên cổ thánh đã bị đại đạo từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Thanh liên cổ thánh tồn tại hết thảy dấu vết đều đã biến mất. Đối với hỗn độn chi hải sở hữu tu sĩ tới nói, căn bản cũng không có qua người này. Cho dù thanh liên cổ thánh chấn sơn thần thú, cũng đã hoàn toàn không nhớ rõ hắn. Tại đầu này cửu thải thần long trong trí nhớ, căn bản cũng không có thanh liên cổ thánh tồn tại. Cuộc đời của hắn bên trong, cũng cho tới bây giờ không cùng thanh liên cổ thánh tiếp xúc qua. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, cái kia cửu thải thần long nổi giận đùng đùng nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Người xông ta động phủ, hủy quê hương của ta, làm trọng thương ta không nói, còn muốn cướp ta bảo vật, ta chỗ nào đắc tội qua ngươi? Ngoặc kép, đối mặt với cửu thải thần long chất vấn, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Đứng tại Cửu Thải Thần Long góc độ, hắn nói hết thảy đều là đúng, thế nhưng là đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Có lòng không giải thích, thế nhưng là Cửu Thải Thần Long vấn đề, lại cần phải như thế nào giải quyết đâu? Ngay tại Chu Hoành Vũ vắt hết óc suy tư ở giữa, cái kia Cửu Thải Thần Long đột nhiên sáng lên ánh mắt. Hết chương.